Mau xuyên hệ thống Thanh Mai Trúc Mã nhà bên. Chương 1, góc truyện audio.com. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 100 điểm tích phân. Nhiệm vụ bắt đầu thăng cấp. Công lược nam chủ, tân, rốt cuộc cũng có thể công lược nam chủ. Một thân hắc y, đầu đội hắc mũ, chát hai cái đuôi ngựa biển, một đôi mắt to đảo tới đảo lui, bên trong ánh mắt che giấu không khỏi sự vui sướng. Cô tên là Dư Bạch, là một người mang chức nghiệp xuyên giả, xuyên qua đến mỗi thế giới để hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy tích phân, đổi AMB hoặc là làm nhiệm vụ lấy đạo cụ, lại hoặc là mở ra nhiệm vụ che giấu, kiếm gấp bội tích phân. Dư Bạch nằm ở trên sofa, vừa mới hoàn thành nhiệm vụ tức giận bất bình cũng không chiếm được tình yêu say đắm. Cô nói trong hư không, rút ra tình cảm, đinh, rút ra thành công, lại là một âm thanh máy móc, một tia tình cảm biến mất hầu như không còn. Dư Bạch thật sâu phun ra một hơi, Miêu Miêu, mở cửa hàng, Miêu Miêu là hệ thống, cùng cô xuyên qua mọi thế giới. Đinh, cửa hàng mở, chủ nhân còn thừa 200 tích phân. Dư Bạch nghe thấy con số tích phân ra mặt kéo xuống dưới. Cô hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy, đều bị cô vì làm nhiệm vụ mở ra các loại bàn tay vàng. Không có biện pháp, khi đó chỉ có thể công lược nam xứng, mà nam xứng lại là lão nhị của nữ chủ ngàn năm. Mỗi lần cô làm nữ xứng đều là các loại quấy rối, trở ngại nam xứng trở thành nam chủ, cho nên mỗi lần nam xứng phát sinh điểm gì cô đều phải dùng tánh mạng tới thêm đem du. Mà cô lại lười biếng chết, mỗi lần mở ra bàn tay vàng liền một giây hoàn thành. Đáng thương cuối cùng chỉ còn 200 phân, xem xét mở nhiệm vụ, Dư Bạch cúi đầu mất trí nói. Đinh, chấm chấm, mở ra, LT, Thanh Mai Trúc Mã nhà bên. GT, xem xét tích phân đạt được cho nhiệm vụ. Đinh, hoàn thành sẽ đạt được 300 tích phân. Hoa, công lược nam chủ thật là nhiều tích phân a, tiếp thu nhiệm vụ. Dư Bạch một chút liền nhảy dựng lên, trên mặt bởi vì càng thêm cao hứng bắt đầu đỏ rực. Đinh, mở ra nhiệm vụ, bắt đầu đến, không gian trước mắt Dư Bạch liền thay đổi. Trước mắt thân phận của cô là nữ số 2 cùng nam chính. Nữ chính cùng nhau lớn lên, còn gọi là lốp xe dự phòng ngàn năm của nam chính. Mà nữ chủ là người được trọng sinh, cho nên tính cách tương đối an tĩnh, mà bây giờ Dư Bạch cô đã xuất hiện ở đây rồi. Nam nữ chính từ nhỏ bên nhau lớn lên, mà nữ xứng Dư Bạch vừa gặp nam chủ đã bắt đầu thích. Vẫn luôn thích suốt 15 năm, mà nam chính chỉ xem cô là em gái, nhưng nữ xứng không cam lòng. Liền tìm chút lưu manh vây quanh nữ chủ, nhưng cuối cùng bị nam chủ phát hiện âm mưu, liền cùng nữ xứng đoạn tuyệt quan hệ, kết cục cuối cùng nữ chủ cùng nam chủ ở bên nhau. Mà nữ xứng tương đối thảm, bởi vì đau lòng mà bị mất trong tai nạn xe, trước mắt nhiệm vụ chính là nghĩ mọi cách làm nam chủ thích cô. Mà nữ chủ thích nam xứng, hiện tại Dư Bạch chỉ có 5 tuổi. Trước mắt chính là muốn thừa dịp mọi người tuổi còn nhỏ. Nếu không từ thủ đoạn chia rẽ một đôi Thanh Mai Trúc Mã. Nhiệm vụ này, cảm giác cũng giống như trước kia không có gì thay đổi. Chẳng qua từ nam xứng biến thành nam chủ. Miêu Miêu, nhiệm vụ chính là cái dạng này. Dư Bạch có điểm hoài nghi dò hỏi. Đúng vậy, chủ nhân, trước mắt ngài mới vừa chuyển nhà tới đây. Ngày mai sáng sớm nam chủ nữ chủ liền sẽ tới chào hỏi ngài. Chúc ngài nhiệm vụ thành công. Âm thanh Miêu Miêu bắt đầu biến mất. Dư Bạch nhìn cái chân ngắn nhỏ trên người mình, lại còn có một thân hình thịt ba chỉ, hình dáng nữ xứng thật là, dáng người này muốn lôi kéo nam chủ như thế nào. Tính tính, trước lúc ngủ, bên ngoài đã đen nhánh một mảnh, có phải hay không một âm thanh tiếng chó sủa truyền đến. Một đêm ngủ ngon, Dư Bạch mở mắt ra liền thấy rõ ràng bốn phía. Phòng ngủ nhỏ, điều kiện gia đình cô có thể gọi là khá giả. Không phải thực giàu có, chỉ có thể đủ sống. Răng rác, âm thanh mở cửa, con gái tỉnh rồi sao? Một vị dáng người cùng Dư Bạch không sai biệt lắm. Có cái bụng bia, trên mặt là gương mặt mập mạp, mà tóc là tóc quăn toái phát. Đây là cha cô, Vương Hằng, trước mắt thân phận Dư Bạch tên là Vương Tiêm. Trong nhà chỉ có cha. Khi sinh cô mẹ cô đã qua đời. Ba, đây là xưng hô nữ xứng gọi từ nhỏ tới lớn. Ai, đây là quần áo mới. Mau mặc vào, hàng xóm mới tới chào đón chúng ta. Vương Ba cầm một cái váy màu hồng phấn. Có ren bên dưới, chẳng qua, này váy thoạt nhìn rất là dài rộng. Ba, con không thích mặc váy. Vương Tiêm nhìn váy có điểm xấu hổ. Cô đều đã lâu không có mặc qua váy như vậy. Chỉ là, con gái, chúng ta không nhiều quần áo. Lần trước ba sửa lại quần áo mà con cũng không mặc vừa. Vương Ba nhìn Vương Tiêm rối rắm nói. Nghe thế, Vương Tiêm cũng thấy mình thật béo. Cuối cùng đem ba đuổi ra. Chậm rãi đem quần áo mặc vào. Ba ơi, giúp con kéo khóa lên với. Vương Tiêm một giọng nói trẻ cơ nhướng bên ngoài kêu. Tới tới, để ba giúp con mặc. Vương Ba cộp cộp cộp chạy vào. Vương Ba đem thịt mỡ Vương Tiêm hướng bên trong tắc tắc. Cuối cùng hai người mồ hôi đầy đầu. Rốt cuộc cũng mặc vào. Hẳn là phải sửa thêm. Vương Ba thở phì phò. Vương Tiêm cũng ngồi ở trên giường thở dốc. Con muốn giảm béo. Chờ Vương Tiêm rửa mặt chải đầu xong. Chậm gì gì đi vào phòng khách. Chỉ thấy phòng khách trên sofa có hai đứa trẻ ngồi. Một nam một nữ. Nữ hài tương đối yên tĩnh. Ngồi ở trên sofa vẫn không nhúc nhích. Bộ dạng cũng không tồi. Hiện tại nhìn là mỹ thiếu nữ. Mà nam hài là cái loại này sota. Bộ dạng thanh tú, làn da thực trắng. Chào các cậu, tớ là Vương Tiêm. Vương Tiêm đi đến phía trước. Đối với hai người cúi đầu chào hỏi. Nam hài nữ hài đồng thời ngẩng đầu. Thấy Vương Tiêm trên mặt cứng đờ. Nữ hài còn tốt, thực mau liền khôi phục bình thường. Nam hài liền vẫn luôn nhìn Vương Tiêm. Chào cậu, tớ là Tử Tuệ. Nữ hài mỉm cười chào hỏi. Còn cậu. Vương Tiêm trang tựa vô tình nhắc nhở nam hài còn đang nhìn chằm chằm cô. Cô không cảm thấy đây là biểu tình coi trọng cô. Hẳn là bị hình thể cô dọa sợ rồi. Ta, nam hài lập tức phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt đỏ bừng cúi đầu. Ta là Tử Bạch, tên nam chủ nữ chủ đều gần giống nhau. Vương Tiêm cảm thấy hy vọng có điểm xa vời. Nhưng là tốt xấu cô đã trải qua nhiều thế giới như vậy. Nhiều nhiệm vụ như vậy. Huống chi, bàn tay vàng cô có 200 tích phân. Chào các cậu, về sau các cậu mang theo tớ chơi được không? Tớ vừa tới, đều không quen thuộc. Vương Tiêm đặt mông ngồi ở trên sofa. Bên cạnh Tử Bạch rõ ràng cảm giác được mình bị tuột xuống. Có điểm kinh hoàng muốn đứng lên. Nhưng Vương Tiêm sao có thể đồng ý trực tiếp một phen lôi kéo cánh tay. Cười nhìn hắn, cách trương.